Vũ thần chúa tể, chương 3378, thật muốn làm như thế. Góc truyện audio.com. Mà ở tần ma bọn họ tiến vào ma giới trong thông đạo trong nháy mắt. Tần Trần chân mày đột nhiên nhăn một cái. Trần, làm sao? Thiên Tuyết hỏi. Ta và tần ma cảm nhận biến mất. Tần Trần trầm giọng nói. Làm sao có thể? U Thiên Tuyết ngẩn ra. Bất quá ta có thể cảm giác được tần ma không có việc gì. Chắc là tiến vào mặt khác trong hư không? Này vừa may nói rõ. Này sau lưng có thể là ma giới chỗ. Nếu như là ma giới. Như vậy ta và tần ma giữa liên hệ nhất định sẽ bị chặt đứt. Dù sao cách xa nhau quá mức xa xôi. Tần Trần ngược lại nhìn rất thoáng. Chúng ta rời khỏi nơi này trước. Tần Trần nhìn mà không ngừng mở rộng ma giới thông đạo. Không ở dừng lại, thân hình thoát một cái. Lúc này rời đi nơi này. Tiếp tục hướng bí cảnh chỗ sâu lao đi. Mặc kệ này ma giới thông đạo sau lưng là cái gì. Hắn tin tưởng lấy chính mình phân thân năng lực. Hết thảy đều có thể xử lý tốt. Tần Trần biết thời gian khẩn trương. Rời khỏi sơn cốc sau. Trước tiên liền tiến vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Đi tới giam cầm Hoang Vân Tẩu cùng Đại Hán Khôi Ngô phía trước. Lúc này Hoang Vân Tẩu cùng Đại Hán Khôi Ngô đã thức tỉnh. Bị vạn giới ma thụ giam cầm lấy. Trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thấy Tần Trần xuất hiện. Cả giận nói. Tiểu tử, mau đưa chúng ta buông ra. Đây ma tộc bảo vật. Trên người ngươi lại có ma tộc bảo vật. Còn có nơi đây. Dĩ nhiên là một cái tiểu thế giới. Ngươi cấu kết ma tộc. Còn không mau đem ta cùng buông ra. Bằng không thiên giới chứa không nổi ngươi. Đại Hán Khôi Ngô giống giận. Không tha cho ta. Loại thời điểm này. Vẫn còn ở dãy rùa. Thôi. Lúc đầu ta còn muốn hỏi thăm các ngươi đan đạo đại năng phủ đệ chỗ. Hiện tại tính. Trực tiếp siêu hồn các ngươi. Cũng đã biết tất cả. Tần Trần một bước đi ra. Thúc động càn khôn tạo hóa ngọc điệp lực lượng. Tức khắc Hoang Vân Tẩu cùng Đại Hán Khôi Ngô đều lơ lửng. Tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Hết thảy đều bị Tần Trần nắm giữ. Hai người này căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Không muốn. Tuyệt đối không nên. Hai người này một chút trong hét lên. Trần Thanh Đan Sư, Tần Trần, ngươi nếu là không giết ta, ta có thể cho ngươi đủ tốt chỗ. Chúng ta khiển thần đạo tổ chức, có vô cùng chân bảo, vô tận bí tịch, thậm chí, ta có thể dẫn ngươi đi thấy Đại Đương Gia, để cho Đại Đương Gia hợp tác với ngươi. Phần đều này bí cảnh trong trí bảo, phải biết rằng nơi này chính là có thiên đạo nguyên quả tồn tại. Với lại không phải một viên, là rất nhiều. Đến khi đó, lấy ngươi đan đạo tạo nghệ, nhất định sẽ trở thành hư không triều tịch hải trong giàu có nhất người. Mà chúng ta khiển thần đạo cũng có thể nhanh chóng phát triển. Đến thời điểm trở thành thiên giới đỉnh cấp thế lực, trở thành ngươi phụ tá đắc lực, thay ngươi trưởng quản này hư không triều tịch hải vô tận cương vực. Không cần. Bản thiếu vốn là có thể trở thành thiên giới cường giả cao cấp nhất. Vì sao phải cùng ngươi hợp tác? Tần Trần nụ cười. Để cho Hoang Vân Tẩu cùng Đại Hán Khôi Ngô cảm giác được càng ngày càng sợ. Lại nói. Các ngươi hứa hẹn cùng nói. Ta không tin. Chỉ cần luyện hóa các ngươi. Siêu hồn các ngươi tri thức. Liền có thể biết được hiểu tất cả. Ngươi cho rằng. Ta sẽ sống để cho ngươi rời đi nơi này. Không được, ta muốn nghịch thiên, trời không tuyệt đường người. Đại Hán Khôi Ngô đột nhiên điên cuống hét lên. Hoang Vân Tẩu, theo ta cùng nhau đánh ra. Chúng ta sau này nhất định là muốn trở thành tôn giả nhân vật. Tại sao có thể bỏ mạng ở đây? Trời không tuyệt đường người. Chúng ta nhất định sẽ có một chút hy vọng sống. Ầm ầm. Thân thể hai người trong, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh người lực lượng, lẫn nhau liên hợp, đúng là muốn tránh thoát càn khôn tạo hóa ngọc điệp trưởng khống. Tê liệt hư không, chạy khỏi nơi này. Hừ, Tần Trần bàn tay lớn vồ một cái, che khuất bầu trời, từng cái long hình thánh khí hiện ra. Từ Tiêu Đâu xuất cung không hề cố kỵ xuất hiện trên không trung. Toàn bộ thời không toàn bộ đều đọng lại. Rắc rắc, hai đại cao thủ bị đống kết trên không trung, không thể động đậy, gian ngoan mất linh. Tần Trần thở dài một tiếng, tay khẽ vẫy, hai người đã bị Tần Trần bắt được trên lòng bàn tay. Lần này Tần Trần không có cùng bọn họ lời thừa, trực tiếp chính là thi triển ra thiên hồn cấm thuật, hung hăng đánh vào bọn họ đầu. Ở tại bọn hắn chỗ sâu trong óc, mạnh mẽ linh hồn hài, triệt để sụp đổ, toàn bộ ký ức, nhét vào thân ta, toàn bộ lực lượng linh hồn, thu vào ta thể, toàn bộ phép tắc, dung nhập ta pháp tắc, toàn bộ thánh bảo, lấy thân bổ thiên. Tần Trần há mồm trong, phun ra cuồn cuộn thiên hỏa lực, còn có tai nạn ma hòa. Tại đây đại hán khôi ngô cùng hoang vân tẩu trên thân thể oanh nhiễu. Hai người mạnh mẽ thân thể trong nháy mắt bắt đầu hòa tan. Từng đạo to lớn thánh chủ phép tắc bay ra ngoài. Những thứ này thánh chủ phép tắc đều là hai người lực lượng bản nguyên. Mỗi cái đều hết sức hùng hồn cường hãn. Quả thực kinh thế hãi tục. Thế nhưng hiện tại, bị Tần Trần thoáng cái thu nhận, dung nhập vào bản thân. Ầm ầm, Tần Trần trong thân thể, sinh tử ma điện, thôn thiên bình, tối trọng yếu bổ thiên truy, đều vẫn là chấn động lên, bắt đầu ma diệt những thứ này lực lượng bản nguyên, tạo thành tinh khiết nhất lực lượng, dung nhập vào Tần Trần trong thân thể. Tần Trần tiêu hao nhiều như vậy cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch, cũng mới đột phá trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Lần kế hắn muốn đột phá, còn không biết muốn thu nhận bao nhiêu tài nguyên. Này Hoang Vân Tẩu cùng đại hán khôi ngô trong cơ thể lực lượng bản nguyên đều là đại bổ vật, ngay lập tức sẽ bị Tần Trần thu nhận, luyện tại bổ thiên chi thuật xuống, hóa thành tinh thuần lực lượng, đánh hạ nền móng vững chắc. Thật cường đại pháp tắc chi lực, không hổ là hậu kỳ thánh chủ cao thủ, mạnh mẽ như thế, quả thực tương đương với ta thoáng cái dùng hơn 10 đầu trung phẩm thánh chủ thánh mạch. Đặc biệt trung hậu kỳ thánh chủ lực, đủ để cho ta đối hậu kỳ thánh chủ cảnh giới dung hợp thiên đạo, có cực lớn giúp đỡ. Tần Trần hấp thu cuồn cuộn lực lượng bản nguyên, không khỏi thoải mái nhễ nhại. Với lại tại hấp thu thời điểm, Hoàng Vân Tẩu cùng đại hán khôi ngô trong thân thể, rất nhiều huyệt khiếu trong, một ít thánh bảo ào ào bay ra ngoài. Những thứ kia phổ thông thánh bảo bị Tần Trần thoáng cái luyện hóa, hòa thành trụ cột nhất tài liệu. Mà tốt một chút thánh bảo thì bị Tần Trần dùng bổ thiên chi thuật chui luyện, tương lai còn có thể sử dụng. Về phần cao cấp nhất phi bát cùng vĩnh hằng chiến truy, cũng bị Tần Trần một lần nữa tế luyện, cất giữ lên, đến thời điểm có thể đưa cho hắn người, hoặc giả tại Thiên Vũ Đan Phô trong đấu giá bán. Lúc đầu này thân thể hai người, Tần Trần cũng là chuẩn bị lưu lại, tương lai địa phương tốt liền vĩnh hằng kiếm chủ cùng cửu vĩ tiên hồ tiền bối linh hồn tẩm bổ sau sống lại. Thế nhưng Tần Trần suy tính một chút, này hai cỗ thân thể cũng quá trà sát điểm, cũng không tính, ít nhất vĩnh hằng kiếm chủ tiền bối cùng cửu vĩ tiên hồ tiền bối linh hồn muốn một lần nữa ngưng luyện, cũng cần tiêu hao đại lượng thời gian, ít nhất tại vạn giới ma thụ một lần nữa lột xác trước. Trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Ầm ầm, làm xong đây hết thảy sau, Tần Trần trong nháy mắt có được đại lột xác, một thân khí tức biến phải càng đáng sợ hơn khí tức, bộc phát thâm trầm cùng mênh mông. Siêu, hắn xuất hiện tại bí cảnh trong. Trần, ngươi có phát hiện gì không? U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong đều nhìn sang. Ta biết này khiển thần đảo ở địa phương nào. Đi theo ta. Tần Trần hai mắt nheo lại, mang theo U Thiên Tuyết cùng Đao Vương Mộ Chi Phong trong nháy mắt bay đi lên. Mà ở Tần Trần bọn họ cực tốc chạy tới này bí cảnh hạch tâm chỗ di tích viễn cổ lúc, Tại đây bí cảnh một nơi bí ẩn. Bố y tộc một đám người cũng không có đi tới di tích viễn cổ. Mà là tại này cực kỳ bí ẩn một nơi. Bày đại lượng khó hiểu trận pháp. Nếu như trận pháp này để cho Tần Trần, cũng nhất định phải có một ít kinh hãi. Bởi vì, này dĩ nhiên là một cái liền cùng mặt khác hư không một loại đại trận. Tộc trưởng, chúng ta thật phải làm như vậy. Bố y tộc một cái cao thủ lo lắng nói ra. Chuyện được cân vớt bởi kinh killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.